Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Y, cuộc sống của cô ấy bây giờ mới thật đúng là phu nhân hào môn xa xỉ, chuyên ăn mặc đều có nhà chồng mời chuyên gia hầu hạ. Cái không được hoàn mỹ chính là bị hạn chế đi rất nhiều. Không nói giảm một lượng lớn số lần đi dạo phố, giày cao gót mà cô yêu thích nhất đã có lệnh cấm rõ ràng. Thực đơn mỗi ngày thi hành theo nguyên tắc ăn nhiều bữa nhỏ, được điều phối và kiểm soát chặt chẽ bởi một chuyên gia dinh dưỡng đầy trách nhiệm. Lúc Chu Lăng tới, cô ấy đang ôm hộp kem hết sức thòm thèm. Ở bên cạnh, chuyên gia dinh dưỡng khuyên nhủ không cho ăn. Đinh Y Y ngang ngược nói, tôi chỉ nhìn một chút thôi. Sau đó thừa dịp chuyên gia dinh dưỡng đi bưng trà dưỡng sinh, nhanh chóng mở nắp hộp ra dùng thìa xúc một lượng tương đối lớn cho vào miệng. Vừa nghe thấy động tĩnh thì gấp rút nhét vào trong tay Chu Lăng, dùng kỹ năng diễn xuất thượng thừa chỉ trích cô. Biết rõ là tớ không thể ăn còn diễn trò ăn trước mặt tớ, cậu còn là người sao? Chu Lăng chỉ đành phải phối hợp mà cúng xúc một thìa lên ăn, sau đó cố ý liếm liếm khóe miệng không dính gì của mình. Đinh Y Y hiểu ngay, vội vàng liếm mép sạch sẽ trước khi chuyên gia dinh dưỡng đến. Vốn còn cho rằng cô ấy đang rắc thức ăn cho chó, giờ tới mắt chứng kiến lại cảm thấy có chút thê thảm. Chuẩn bị mang thai mà thôi, thế mà cũng chuyện bé sẽ ra to, sau này thật sự mang thai không biết chừng còn bị trói buộc thành kiểu gì nữa. Bất ngờ chính là vợ chồng son bọn họ hiểu rất cao thật. Không có mấy ngày sau, khi Chu Lăng tới thăm, Đinh Y Y đã xác nhận mang thai. Tuy nói 3 tháng đầu không được nói cho người ngoài biết, nhưng đối với cô ấy, Chu Lăng không phải người ngoài. Đinh Y Y ngay lập tức gọi điện báo tin vui cho cô ấy biết. Lúc đó Chu Lăng mới vừa họp xong quay về văn phòng, trợ lý đưa tới một tấm thiệp mời màu trắng tinh xảo. Cô nhận lấy, tiện tay để qua một bên, quát tay cho cô ấy ra ngoài. Cửa đóng lại mới kiềm nén không được. Thật hay giả đấy, các cậu vậy mà cũng nhanh quá đó. Chân thật như bộ ngực 36D của cậu. Đinh Y Y vẫn là cái vẻ bị ổi như vậy. Chu Lăng đã có hơi cảm khái, người phụ nữ dung tục này chẳng mấy chốc sẽ phải là mẹ. Vậy sau này ai sẽ cùng cô chơi, cùng cô buông thả đây? Cậu tìm anh họ Hướng của cậu mà chơi á? Đinh Y Y nói. Cậu cũng cố lên đi, đừng đến lúc tớ chọn lựa trường tốt cho con mà cậu vẫn còn đang chọn bỉm. Chật chật, chúng ta sẽ có khoảng cách thế hệ đấy. Nhắc tới cái này, Chu Lăng liền có phần cuốn hết cả hứng. Tớ không có hứng thú với chuyện sinh con, phiền hà lắm. Đinh Y Y hừ cô một tiếng. Không sinh con thì gia sản đó của cậu định để cho ai vậy? Dừng một lát, đột ngột đổi giọng. Không sinh càng tốt, gia sản xem như đều cho con trai tớ. Chu Lăng cười rộ lên. Ok ok, con trai cậu chính là con trai tớ. Cúp điện thoại, Chu Lăng đứng trước cửa sổ sát đất. Bên ngoài là các tòa nhà chập chờn nối tiếp san sát nhau, cao vời vợi, to lớn ngăn nắp, nhưng lại thiếu chút hơi ấm tỉ người. Cô nhớ tới bản thân mình hồi mới đến Nguyên gia. Nguyên tiên sinh đưa cô đi tham dự các loại yến tiệc với các nhân vật nổi tiếng để mở mang kiến thức về sự sang trọng cùng xa hoa lãng phí của giới thượng lưu. Còn sắp xếp cô vào trong công ty với thân phận trợ lý đặc biệt của chủ tịch, làm quen với nghiệp vụ công ty, sống trong biệt thự cao cấp hàng đầu. Ra ngoài có xe riêng đưa đón, đồ mặc trên người chính là lễ phục và đồ công sở được thiết kế riêng. Chuyện ăn uống thì chỉ một miếng nhỏ thôi cũng có thể tiêu tốn nửa năm chi phí sinh hoạt của cô. Nhưng bên ngoài có hoa mỹ đi chăng nữa, chức danh có êm tai đi chăng nữa, cũng không che giấu được vẻ gượng ép từ trong ra ngoài của cô. Lúc đó quả đúng là một đứa quê mùa đến từ nông thôn, cảm thấy hoàn toàn xa lạ với mọi thứ xung quanh, thậm chí ngay cả một đứa bạn có thể chia sẻ cũng không có. Đã không còn nhớ nổi là quen được Đinh Y Y ở buổi tiệc thứ bao nhiêu nữa. Cô ấy không giống lắm với các vị phu nhân mang vẻ ngạo mạn từ đầu đến chân. Trông thấy cô là người vừa mới bước vào vòng luẩn quẩn kia, câu nói đầu tiên đã không mang ý tốt. Cậu gả cho lão già đó, phương diện kia có thể được chớ? Chu Lăng thời điểm đó tuy không tính là tiểu bạch thỏ ngây thơ, nhưng cũng là lần đầu tiên đụng câu hỏi trực tiếp trần trụi như vậy, lập tức đỏ mặt né tránh như tránh ôn thần. Nói về chuyện đó, cô chính là bị kẻ bị ổi Đinh Y Y này lôi kéo hư hỏng. Ấy vậy mà cái kẻ lôi kéo cô làm chuyện xấu này hiện giờ vẫn phải từ bỏ cách sống phóng túng bừa bãi trước kia. Chu Lăng thu xếp xong ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi tầm mắt đào qua tấm thiệp mời trong góc phòng, cầm lên. Tiệc đính hôn của thầy Tuấn xác định vào cuối tháng này. Chu Lăng tiện tay đặt xuống, rách giò rời bước đi. Tới phòng làm việc Hướng Dương vừa đúng là thời gian cơm chiều, cho nên vẫn chưa thể gặp được Hướng Nghị. Châu Lăng ôm một chậu hoa nhỏ, nhíu mày đứng trước cổng lớn gọi điện cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net